Mao Xuyên chi vai ác luôn không biết xấu hổ. Chương 58, xuyên qua oai oai văn ngựa giống một. Góc truyện audio.com. Đối với bộ quay về dị thế EDB xem như là tiểu thuyết đứng đầu trang X, Mưu Tiểu Mạc khá quen thuộc, chắn đã từng có một người bạn tốt tên là Cố Hy, vì gặp tai nạn giao thông mà qua đời, cũng là bởi vì cậu ta nên Mưu Tiểu Mạc mới xem bộ tiểu thuyết này. Tính cách Cố Hy lãnh đạm, bình thường cũng rất ít nói, nhìn bề ngoài nói thế nào cũng không ai có thể tưởng tượng được một người nghiêm túc cẩn thận sẽ đi gặm một tiểu thuyết oai oai ngựa giống, cho nên khi Mưu Tiểu Mạc thấy bạn tốt của mình ngồi trước máy vi tính, dùng thái độ nghiên cứu luận văn để xem bộ tiểu thuyết này thì, sốc đến không thể tưởng tượng được. Sau này Mưu Tiểu Mạc mới biết là Cố Hy vì bạn trai viết văn ngựa giống ích của mình mới đi nghiên cứu loại tiểu thuyết này. Lại sau này, vào cùng ngày Cố Hy với bạn trai chia tay, cậu bị tai nạn giao thông, qua đời. Ngày Cố Hy qua đời thì tiểu thuyết dài kỳ dị thế mới chỉ viết xong bộ đầu tiên, có một ngày Mưu Tiểu Mạc online lại tình cờ thấy bộ thứ hai, liền click vào xem. Kịch bản quay về dị thế EDB cũng giống như những kịch bản của văn ngựa đực khác. Nam chính có được huyết thống XX, cha mẹ bị chính đạo truy sát, một người không rõ tung tích, một người trước khi chết đem con trai phó thác cho sư phụ của mình. Nhưng mà người sư phụ kia cũng là tên cặn bã, cho nên khi còn nhỏ vai chính chịu đủ dằn vặt, điều này càng làm cho y tăng thêm chán ghét với Quang Minh nhất phái, cũng càng tăng thêm quyết tâm báo thù. Sau khi lớn lên, dưới sự hỗ trợ của hậu cung mà nam chủ hắc hóa giết sư phụ cặn bã kia, lại bởi vì thiên phú cực kỳ xuất sắc mà được viện trưởng của học viện ma pháp nổi danh nhất đại lục yêu ái, đi đến học viện học tập các loại ma pháp. Sau này chính là nam chính dùng các loại nghịch thiên để tỏa sáng quang mang vô hạn, thu hoạch một đống hậu cung cùng tiểu đệ, nhiều lần đạt được kỳ ngộ dưới cơ duyên xảo hợp. Bất luận ở trong nghịch cảnh như thế nào, cuối cùng cũng có số mệnh nghịch thiên hóa hung hiểm thành đại cát, cho dù bị bại lộ huyết thống, lọt vào vây công của Quang Minh nhất phái, cuối cùng cũng đều có thể từ trong nguy hiểm tìm được đường thoát, đồng thời thu được cơ duyên lớn hơn. Kết cục bộ thứ nhất là nam chính trở thành cường đứng đầu đại lục, mang theo một đám hậu cung và tiểu đệ đi tiêu diệt Quang Minh nhất phái, ngồi trên vương tọa đứng đầu đại lục. Đương nhiên, chỉ làm thành vương tuyệt đối không thể thỏa mãn nam chính văn ngựa giống. Vì vậy trong bộ thứ hai, dưới cơ duyên xảo hợp y phát hiện sự tồn tại của thần giới, còn biết mình là người thần chọn. Trong truyền thuyết, cốt truyện về sau không cần nói nhiều, nam chính khá là kiêu ngạo, ở thần giới khuấy lên một hồi tinh phong huyết vũ, lần thứ hai ở thần giới thu được em gái cùng tiểu đệ, sau đó đem thần vương dẫm nát dưới chân, leo lên đỉnh cao thần giới mà trăm ngàn năm qua chưa ai đạt được. Đi, đúng vậy, y đi ai cũng không biết vai chính đi nơi nào, mà tác giả Thẳng Thương Nhá Hàng để lại một đoạn kết khá là huyền bí mà không ai dự đoán được, làm kết cục chuyện xưa kết thúc. Chính là kết cục mập mờ như thế, lại làm cho thiên tiểu thuyết này lần thứ hai đứng hàng top với lời khen. Ý tưởng mới mẻ độc đáo, hơn nữa còn tươi mát đơn thuần. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Mưu Tiểu Mạc từng cực độ hoài nghi có phải cố ý xào ra tới hay không, hoặc là Thẳng Thương Nhá Hàng giới thiệu cho bộ thứ ba, nhưng mà hắn không có biết được kết quả, cũng không đợi được bộ thứ ba, liền tạm biệt thế giới cũ, đi tới một chỗ như thế này. Chính là kết cục mập mờ như thế, lại làm cho thiên tiểu thuyết này lần thứ hai đứng hàng top với lời khen. Ý tưởng mới mẻ độc đáo, hơn nữa còn tươi mát đơn thuần. Đương nhiên, Mưu Tiểu Mạc từng cực độ hoài nghi có phải cố ý xào ra tới hay không, hoặc là Thẳng Thương Nhá Hàng giới thiệu cho bộ thứ ba, nhưng mà hắn không có biết được kết quả, cũng không đợi được bộ thứ ba, liền tạm biệt thế giới cũ, đi tới một chỗ như thế này. Học viện ma pháp Fersila Luosi, đây chính là học viện mà vai chính học tập thời trẻ, cũng là ở chỗ này, vai chính đi lên con đường vinh quang huy hoàng trở thành thành vương. Hiện tại vai chính như thế nào, Mưu Tiểu Mạc đều không muốn quan tâm, hắn có chút lo lắng, bởi vì nhân vật phản diện trong dị thế. Thực sự rất khó tìm, có thể mà bởi vì Thẳng Thương hành văn hữu hạn, dẫn đến trong bộ tiểu thuyết này không có ai có thể làm đại boss phản diện chân chính, nhưng giai đoạn sau của tiểu thuyết nhưng thật ra có một người thần bí thủy chung không lộ ra gương mặt thật chèn ép vai chính một lần, hắn ta cũng thành công chống đến cuối cùng mới bị vai chính giải quyết. Nhìn qua người này là phù hợp với điều kiện của boss nhất, nhưng ngay cả khi bị tiêu diệt hắn ta cũng chưa từng lộ mặt một lần. Đúng vậy, người thần bí trong tiểu thuyết này vẫn luôn mang mặt nạ, thân phận của hắn ta không ai biết. Càng hố cha hơn chính là lúc vai chính giết chết hắn ta, rõ ràng có lột mặt nạ, nhưng tác giả vẫn không tiết lộ thân phận người thần bí này, cũng vì nguyên nhân này, người thần bí này thành công đưa đến một đống lớn độc giả xây lầu bàn luận. Trường kiếm phá vỡ huyết quang xé rách trời cao, sau một kích kinh thiên động địa tiêu tán trong huyết vụ phun đầy trời. Sinai tháo mặt nạ nam nhân, khóe miệng còn chưa kịp vang lên một nụ cười lạnh lùng, con ngươi đỏ sẫm như máu đột nhiên co rụt lại, như là nhìn thấy cái gì khó tin vậy, trong con ngươi luôn tự tin thong dong nổi lên một trận gợn sóng. Ngươi, y hiếm khi trố mắt vài giây, như là phân rõ cái gì, trong mắt đều là vô cùng kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Lẽ nào, y vừa nói ra, người thần bí lạnh lùng cười, đánh một chưởng. Không ngờ tới hắn còn có năng lực phản kích, Sinai phải ứng cực nhanh, lập tức rút kiếm thoát ra, lui về phía sau, nhưng vẫn làm y thụ thương một chưởng này, phun ra một búng máu. Sinai, Flau Phalis cách y gần nhất lập tới chạy đến đỡ y, tóc dài màu vàng kim ở trong gió tung bay, hé ra gương mặt xinh đẹp tràn đầy sầu thương lo lắng. Thế nhưng lúc này, Sinai căn bản không để ý đến thê tử của mình, ánh mắt của y nhìn vào vị trí người thần bí vừa nằm, mà người thần bí, sớm đã bởi vì một kích vừa rồi đã tiêu hao hết sinh mệnh từ trên vách núi nặng nề rơi xuống phía dưới. Đoạn phía trên, chính là kết cục của người thần bí, đến chết vẫn không có vạch trần thân phận của hắn, kết cục hố cha độc giả. Đã sớm biết kết cục, Mưu Tiểu Mạc rất sầu bi lo lắng, cứ như vậy làm sao hắn tìm được Mạc Sở. Hơn nữa tiểu thuyết này còn có bộ thứ hai, ai biết Mạc Sở có phải là nhân vật phản diện của bộ thứ hai không, là thần vương tiền nhiệm. Nếu nói là thần, Mưu Tiểu Mạc quả thực muốn khóc, khóc. Chuyện audio.com. Tiểu thuyết này đặt ra chính là thần giới sớm đã là truyền thuyết xa vời, không ai có thể tới đó, cũng không ai đạt được thực lực như vậy, ngoại trừ, ngươi là vai chính. Đương nhiên Mưu Tiểu Mạc cảm thấy mình không thể nào là vai chính, trong tiểu thuyết vai chính là ma võ song tu, mà về phương diện ma pháp, vai chính là hệ hỏa. Cho nên nếu như Mưu Tiểu Mạc muốn đến thần giới tìm Mạc Sở quả thực còn khó hơn lên trời. Mưu Tiểu Mạc còn đang rối rắm vì sự tình của Mạc Sở thiếu chút nữa quên mất mình đang đứng trước cửa học viện, đứng ngốc ở đây như vậy sớm đã bị người vây xem từ lâu rồi. Khi hắn phục hồi tinh thần lại thì, đã nhìn thấy một người từ trong học viện bước về phía hắn. Andy, ngươi đi đâu vậy? Hiện tại mới về hả? Thiếu niên mặc áo choàng màu thủy lam giống hắn chạy đến bên cạnh rất tự nhiên nói. Đạo sư Aya chờ ngươi lâu rồi. Andy, khi thiếu niên nói ra tên của hắn thì trong đầu Mưu Tiểu Mạc đột nhiên nhiều thêm một ký ức. Giống như có sẵn, Andy, 16 tuổi, học sinh năm 3 học viện Fusila Luosi, đạo sư Aya, là một ma đạo sư hệ thủy. Mà người này trước mặt hắn, là bạn cùng phòng và bạn tốt của Andy, Bruno, cũng là một tiểu ma pháp sư hệ thủy. Học sinh học viện Fusila Luosi hạn chế tuổi thấp nhất cũng đã 13 tuổi, bởi vì 13 tuổi là giai đoạn thích hợp nhất để học tập ma pháp. Cho nên tuổi của nguyên chủ cũng vừa 16 tuổi. Andy, và, Bruno, này trong nguyên tắc cũng không có xuất hiện qua, hẳn không phải vai gì quan trọng. Như vậy, bây giờ vai chính đã vào học viện rồi sao? Mưu Tiểu Mạc không thể tùy tiện mở miệng đi hỏi Bruno, sợ mình có sơ hở gì. Hiện tại hắn không có hệ thống, đương nhiên phải cẩn thận trong mọi chuyện. Ta vừa ra ngoài một chuyến, thiếu chút nữa là lạc đường. Nói đến đây, Mưu Tiểu Mạc đã nhìn thấy Bruno ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nghẹn một chút mới nói tiếp. Đạo sư Aya ở đâu? Ta đi tìm cô, ngay phòng huấn luyện bên kia, ngươi mau đi đi. Buổi trưa có muốn ta lấy cơm giúp không? À, được, cảm ơn. Tách khỏi Bruno, Mưu Tiểu Mạc dựa theo ký ức đi đến phòng huấn luyện ở phía tây học viện. Học viện Fusila Luosi chiếm diện tích tương đối rộng, nếu như hắn thực sự đi từ phía đông học viện đến phía tây phải tiêu tốn không ít thời gian, để tiết kiệm thời gian, Mưu Tiểu Mạc liền sử dụng ma pháp phi hành vừa mới thuần thục thử phóng ra ngoài. Tuy rằng nguyên chủ là ma pháp sư hệ thủy, nhưng mà mỗi ma pháp sư sẽ học tập một ít ma pháp thực dụng thông thường hệ khác giống như cái sơ cấp phi hành chú này, chính là thuộc về ma pháp phong hệ. Trong học viện có không ít học viên ở địa phương thoáng đãng luyện tập ma pháp cho nên Mưu Tiểu Mạc cũng không tính là thấy được. Hắn cực kỳ hứng thú nhìn đông sang tây, nghĩ thế giới huyền huyễn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thật thần kỳ. Andy, dưới tình huống thất thần, một học viên dường như quen biết gọi tên hắn, không đợi Mưu Tiểu Mạc tìm được người ở đâu, một bóng nước nhỏ ở khoảng không nện xuống. Mưu Tiểu Mạc cả kinh nghiêng qua một bên tránh đi, kết quả giữa không trung mất cân bằng, mắt thấy sẽ ngã xuống mặt đất. Hắn cách mặt đất không cao không thấp, từ độ cao này té xuống giỏi lắm là bị thương ngoài da thế nhưng nhất định sẽ đau. Không xong, khóc chuyện audio.com. Dưới tình thế cấp bách không phản ứng kịp, Mưu Tiểu Mạc dần dần nhắm hai mắt lại tiếp thu vận mệnh của chính mình mỗi khi đến một thế giới, kết quả không nghĩ tới, từ bên kia xuất hiện một luồng gió, vững vàng nâng hắn lên. Còn chưa nắm chắc sơ cấp phi hành chú, ngươi còn chưa nỗ lực đủ, bé trai à, từ bên kia truyền đến giọng nam hàm chứa nụ cười trong sáng, Mưu Tiểu Mạc khẽ run, vội vã xoay người lại. Áo choàng màu đỏ, cúc áo ngọc lục bảo tua kim sắc, tóc dài màu ngân la cùng với buộc tóc bằng lụa màu lam nhạt. Một thân màu sắc lung tung, nếu không nhìn đến màu sắc có thể được cho là mang phục sức cực kỳ cầu kỳ, quả thực là tiêu chí biểu tượng trong học viện Fusila Luosi, nó chỉ đại biểu cho một người. Viện trưởng Merlin, là ma đạo sư phong hệ đã đưa vai chính vào học viện. thực sự là một đống màu đáng sợ cố tình, mặc ở trên người người này nhìn rất đẹp mắt, đây là ý nghĩ đầu tiên của Ngô Tiểu Mạc khi thấy người này. Ở trong nguyên tắc Merlin là người duy nhất phối hợp, rực rỡ nhiều màu, như vậy cũng là người duy nhất có thể hóa mộc nát thành thần kỳ, là nam nhân có thể đem loại phối màu bừa bộn này thành một loại phong thái đẹp mắt đến thần kỳ. Tuy rằng Merlin không phải là tiểu đệ của vai chính, nhưng mà rất quan tâm đến vai chính. Ở trong tiểu thuyết coi như là người có nhân khí khá cao. Ngô Tiểu Mạc được gió nâng vững vàng đáp trên mặt đất, nhìn nam nhân này còn đang mỉm cười nhìn mình, nhanh chóng nói cảm tạ. Đa tạ viện trưởng Merlin, ta nhớ tên em là Andy. Merlin suy nghĩ một hồi, nói, là học sinh Aya vừa nhận. Ngô Tiểu Mạc gật đầu, đúng vậy, Aya là một đạo sư tốt nhưng mà học sinh của cô ấy nhìn qua không quá nỗ lực nha. Năm ngón tay trắng nõn thon dài mang theo bao tay trắng xoa xoa đầu Ngô Tiểu Mạc, Merlin cười híp mắt nói. Phải thành thạo ma pháp với được biết không? Ấm áp trên đầu làm Ngô Tiểu Mạc hoảng hốt trong nháy mắt, hắn nhìn nụ cười của Merlin, trong lòng dâng lên một suy nghĩ. Merlin, là Mạc Sở sao? Hôm nay không khỏe nên làm tới đây thôi, hẹn mọi người ngày mai. Sụt sịt, nói thêm, cố y, bạn thân của Ngô Tiểu Mạc chính là nam chính trong. Nghe nói hiền già có điểm vội. Của má quân, ai có hứng thú nhớ lội qua Wikidex xem thử nha. Thân ái, khách chương.